ông xã thần bí không thấy mặt, chương 348, ngoại truyện 46, góc truyện audio.com, editor, Park, mắt thấy Lãnh Ngạn bị chen chật cứng trong đám người, duy nhất tức giận kéo anh ra, anh còn muốn đi đón hoa sao? Bà xã, anh oan uổng, Lãnh Ngạn không ngừng kêu khổ, là thằng nhóc thúi nào xô đẩy anh qua? Trong tiếng thét chói tai, vòng hoa chính xác không lầm rơi vào trong ngực Cầu Chí Dương, anh cầm vòng hoa hơi mờ mịt, đoàn người vỗ vai anh, bây giờ thật sự chỉ có mình cậu bị rớt lại, cố gắng lên. Người tiếp theo chính là cậu, người tiếp theo chính là mình, đúng, hạnh phúc mỗi người đều phải có. Đêm yên tĩnh mà êm đềm, sương lượn lờ trong thung lũng, từng tòa lầu trúc chuyện xưa thâm tình đang diễn ra, chỗ khác biệt chỉ là nhân vật chính của chuyện xưa thôi. Phỉ Nhi, một vòng tròn lớn, phí thời gian hơn 10 năm, anh mới trở thành vai nam chính trong sinh hoạt của em, không biết nên tiếc nuối hay may mắn. Ánh trăng nhu hòa lẳng lặng chiếu một vầng sáng bạc lên lầu trúc, rát vầng sáng hạnh phúc lên hai người trên giường cưới. Một khắc sau cùng, cuối cùng Phỉ Nhi đã đợi được Lãnh Dực dũng cảm đứng ra, trở thành cô dâu của anh, lúc này hạnh phúc rúc vào trong ngực Lãnh Dực thỏa mãn nhắm mắt lại, anh Lãnh, mỗi người đều có quá khứ của mình, chúng ta chỉ cần quý trọng giây phút từ giờ đến sau này là đủ rồi. Đúng vậy, mỗi người đều có một chút quá khứ hoặc ấm áp hoặc đau đớn, bọn họ tồn tại chân thực trong trí nhớ của chúng ta, giờ phút nào, hờ hững nhớ tới, ngàn cánh buồm qua chúng ta vẫn lệ rơi đầy mặt. Ý trích từ câu cua Jin Chien Fan Chia Bu Si Qua Tẫn Thiên Phàm Giai Bất Thị, ngàn cánh buồm qua đều không phải, xuất phát từ bài Vọng Giang Nam của Ôn Đình Quân thời Đường, nói lên nỗi chờ đợi của thi nhân, ngồi nhìn ngàn chiếc thuyền trôi qua nhưng người kia vẫn không thấy bóng dáng. Lãnh Dực nhớ lại nửa đời trước, nếu như vào đêm sinh nhật Phỉ Nhi, anh nhặt trái cầu vàng lên giúp cô rồi nói cho cô biết anh là Lãnh Dực như vậy, rất nhiều chuyện xưa này còn có xảy ra không? Anh và Tĩnh Lam còn có đoạn hận thù điên cuồng đan xen tình yêu say đắm kia sao? Anh và Lãnh Ngạn sẽ vì hiểu lầm mà kết thành thâm thù đại hận sao? Những quá khứ máu tanh của nhà họ Lãnh kia có thể được sửa chữa không? Không biết, không cách nào xác định, cũng không cần xác định nữa. Lúc này, anh chỉ có thể xác định duy nhất chính là quý trọng người phụ nữ trước mặt, làm bạn lẫn nhau trong những ngày tháng sau này. Anh Lãnh, anh yêu em sao? Phỉ Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt chờ mong xen lẫn yêu ớt, cô chưa bao giờ nghe anh nói chữ yêu này. Lãnh Dực thận trọng suy nghĩ một chút, yêu, anh yêu em, Phỉ Nhi. Vậy yêu có nhiều không? Phỉ Nhi hiểu quá nhiều về chuyện xưa của Lãnh Dực, tình cảm hừng hực khí thế của anh và Tĩnh Lam, cô có thể có sao? Lãnh Dực cũng hiểu rõ ý đồ hỏi vấn đề này của cô, anh làm như thế nào nói cho cô biết tình yêu tuổi thiếu niên 18 tuổi khác tình yêu của người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi đây? Nếu như nói anh 18 tuổi chính là lửa, anh sẽ thiêu đốt nhiệt huyết trong tình yêu, dù hóa thành cho bụi cũng không oán không hận, nhưng mà lúc này lòng anh yên lặng như nước, chỉ mong ở cạnh cô lẳng lặng chảy xuôi, gắn bó làm bạn cả đời. Sau khi suy nghĩ sâu xa, anh yêu thương sửa lại tóc mai cho cô, thành khẩn nói cho cô biết, Phỉ Nhi, anh và em cũng không dễ dàng, giống như chạy vòng quanh trái đất, chạy nửa đời, mệt mỏi không chịu nổi lại trở về điểm xuất phát. Lúc này, mừng rỡ lớn nhất của anh chính là phát hiện em vẫn ở điểm xuất phát chờ anh. Góc truyện audio.com, mà anh mệt mỏi có ước mơ lớn nhất chính là muốn cầm tay em, nâng đỡ lẫn nhau trong những năm tháng dài đằng đẵng. Anh có thể lo cuộc sống cho em, hay có một hoặc rất nhiều đứa bé, chúng ta nhìn chúng lớn lên, ghi chép từng chút một chúng cười vui, tích lũy rất nhiều cười vui, xây dựng một nơi tên là nhà, có lẽ qua thêm nhiều năm, đứa bé sẽ rời chúng ta dương cánh bay lượn, đến cuối cùng, em còn có anh còn có em, chúng ta vẫn tay nắm tay, đi thẳng đến sinh mạng cuối cùng. Trong lời nói của Lãnh Dực không có thể non hẹn biển kinh thiên động địa, lại như gió nhẹ phất qua đáy lòng Phỉ Nhi, trước mắt cô hiện ra một hình ảnh gắn bó với nhau, đứa bé, nhà, năm tháng, dắt tay, cuộc sống không phải như vậy sao? Lãnh Dực cảm thấy thân thể mềm mại của Phỉ Nhi chui vào trong ngực mình chặt hơn, anh không khỏi cười, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, Phỉ Nhi, em đồng ý tiếp nhận một người đàn ông cô độc mệt mỏi, tàn phá không chịu nổi, cái gì cũng sai sao? Hốc mắt Phỉ Nhi ướt át, không nhịn được đưa tay che kín miệng anh Lãnh, không cho anh nói bản thân như vậy. Khổ sở của anh em đều hiểu, con đường sau này, anh dắt em dắt anh, không bao giờ buông tay nữa. Phỉ Nhi, Lãnh Dực khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm cổ tay cô, khẽ hôn lên lòng bàn tay, có chuyện em phải sửa. Cái gì, Phỉ Nhi cho rằng mình đã làm sai điều gì? Xưng hô, không được gọi anh Lãnh nữa. Anh nhìn cô cười, Phỉ Nhi đỏ mặt lên, em còn chưa quen chứ sao? Vậy cho em cơ hội luyện tập, bây giờ bắt đầu. Phỉ Nhi há miệng, khó khăn lắm, phun ra hai chữ ông xã. Anh nghe không rõ, gọi nữa, Lãnh Dực dùng chóp mũi cọ vào cái mũi nhỏ mềm mại xinh xắn của cô, bên môi chứa nụ cười giảo hoạt. Anh thật đáng ghét, Phỉ Nhi nhẹ nhàng đấm lên bả vai anh, mặt vùi vào ngực anh. Anh cười khẽ cúi đầu tìm kiếm môi cô, hiện giờ không gọi, như thế này em sẽ ngoan ngoãn gọi. Ánh trăng chiếu xuống, vô cùng tươi đẹp, thở dốc dần gấp rút trong nhiệt độ phòng càng ngày càng cao. Phỉ Nhi gọi anh là gì? Thật đáng ghét, rên rỉ êm ái mơ hồ nghiền nát, nhanh, thật sự không gọi, không, ông xã, Phỉ Nhi thở gấp người đàn ông như Lãnh Dực cũng có lúc hư hỏng như vậy sao? Xem ra đàn ông đều có tiềm chất biến xấu. Bà xã, nụ cười tràn ra bên khóe môi, bóng đêm càng ngày càng đẹp. Cách chương.